sống cùng biểu tỷ, chương 61, đàm phán trong đêm, góc truyện audio.com. Bốn người ngồi xuống, nơi này người lớn tuổi nhất không ai khác là Phì Biêu, so với đám Tần Thiên thì hơn chừng 4 tuổi, kinh nghiệm hắc đạo cũng đủ. Tần Thiên nhìn hắn, trực tiếp liền nói, Phì Biêu phải không, sau này tôi gọi anh A Biêu được chứ? Tin tưởng Phong Tử đã giới thiệu qua về thiên bang chúng ta. Sau này anh hãy đi theo Phong Tử được chứ? Vâng, Thiên ca. Phì Biêu nhìn Tần Thiên cung kính nói, trong mắt vẫn lộ vẻ sợ hãi. Tốt, bắt đầu từ hôm nay thiên bang chính thức bước vào giới hắc đạo. Tôi hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực gắng sức. Ở đây, tôi muốn nói một câu, một khi đã chuẩn bị làm, vậy phải cố hết sức. Ta không hy vọng thấy một bang phái tan rã, không có lực ngưng tụ. Cho nên trong các người, nếu có ai chưa xác định rõ mục tiêu, có thể lui ra ngoài, có ai không? Tần Thiên nhìn ba người nói. Không có, ba người cùng kêu lên. Tốt, các người đã đồng ý rồi, tôi cũng cho rằng các người không có. Nếu ngày sau tôi phát hiện có ai bỏ dở giữa chừng, ta sẽ đích thân xử lý, cho dù là huynh đệ trong nhà. Tần Thiên nhìn ba người quát lạnh, lời này thật ra là nói cho Phì Biêu nghe. Bởi vì trong bốn người, Phì Biêu là người duy nhất không có bất cứ quan hệ nào cùng Tần Thiên. Tần Thiên nói lời này mục đích là để cho Phì Biêu biết ta đã đem ngươi trở thành huynh đệ trong nhà, sau này đối với ba người các người ta đều sẽ đối xử bình đẳng. Nguồn, Phì Biêu là người từng trải tự nhiên hiểu được trong lòng có chút tán thưởng Tần Thiên. Phàm là người làm đại sự thu nạp lòng người là bước quan trọng nhất. Thu được lòng người rồi thì các chuyện khác làm ít hưởng nhiều. Tốt, vậy chúng ta cạn một chén. Tần Thiên nhìn ba người nói. Ngay sau đó bốn người nâng chén uống một hơi cạn sạch. Ừ, Phong Tử, mày nói trước với tao một chút tình hình của bang phái thực lực rốt cuộc như thế nào. Còn có vấn đề kinh tế tao muốn hoàn toàn hiểu rõ. Tần Thiên nhìn Phong Tử nói. Tốt, Phong Tử gật gật đầu nói, ngay sau đó nói tiếp. Thiên bang chúng ta ban đầu thành lập tổng cộng có 35 thành viên. Sau đó Xấu Tử mang 30 người gia nhập còn có 40 người của A Biêu cộng lại tất cả 105 người. Trong chuyện này, nhóm người của chúng ta yếu nhất bởi vì chúng là bọn lính không có chỉ huy. Xấu Tử và A Biêu cùng một cấp bậc đều đã hỗn qua một thời gian. Lão Hắc nói nhóm người A Biêu là mạnh nhất. Ừ, không tệ, tao phân phối trước một chút. A Biêu, nhóm người của anh mạnh mẽ nhất, sau này việc đối ngoại tất cả giao cho anh quản. Xấu Tử, cậu chịu trách nhiệm an toàn của bang. Phong Tử, sự vụ lớn nhỏ trong bang do cậu quản, bao gồm cả A Biêu và Xấu Tử tôi ở sau cùng. Các người cứ phóng tay mà làm, giết người phóng hỏa mấy thứ đó hậu quả để tôi giải quyết. Các người chỉ cần chú ý mà làm, không cần sợ, mọi chuyện đã có tôi đứng ra. Các người có ý kiến gì không? Tần Thiên nhìn ba người nói. Không có, ba người đồng thanh, tốt, Phong Tử cậu nói tiếp đi. Tần Thiên nói, ừ, hiện tại người của chúng ta đã đạt tới hơn 100 người, cũng coi là một thế lực tầm trung. Nhưng là chúng ta trước mắt chưa có địa bàn của mình, bởi vì Xấu Tử và A Biêu đều là thế lực nhỏ đi đâm thuê chém mướn, nhưng mà hiện tại đã hợp chung một chỗ, muốn lớn mạnh dĩ nhiên là không thể như vậy. Trước mắt trong bang chúng ta chỉ có ta lấy ra 10 vạn đồng làm vốn, nhiều nhất chống đỡ được 2 tháng. Một khi không có. Góc truyện audio.com, tiền, lòng người sẽ tan rã. Cho nên, trước mắt vấn đề quan trọng nhất là tiền. Phong Tử nói, ừ, chuyện tiền nong lát tôi sẽ chuyển cho cậu 50 vạn. Cậu dùng 30 vạn cho bang, còn dư 20 vạn cậu đi tìm một chỗ làm đại bản doanh tạm thời cho bang. Cậu cố gắng chống đỡ một tháng, sau đó tôi sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện tiền bạc. Tần Thiên nhìn Phong Tử nói, tốt, có 50 vạn này, chống đỡ 2 tháng cũng không thành vấn đề. Phong Tử hưng phấn nói. Sau đó bốn người thương lượng một chút sự tình khác đem chuyện tình trong bang toàn bộ xử lý. Tần Thiên để cho Phong Tử làm ra một loạt kế hoạch vì sự phát triển sau này mà chuẩn bị. Tốt, Phong Tử, liên lạc với ông chủ quán ba mới mở thế nào? Tần Thiên nhìn Phong Tử hỏi. Không được, ông chủ đó thuộc loại rất trâu bò, nghe nói chúng ta là thế lực nhỏ vừa thành lập căn bản không thèm để ý tới. Phong Tử lắc lắc đầu nói. Bình thường, nhà ông chủ kia bây giờ đang ở nơi nào? Tần Thiên hỏi, đang ở bên trong quán ba chuẩn bị ngày mai khai trương. Tôi đoán khuya hôm nay không ít thế lực muốn chiếm địa bàn quán ba sẽ tới hỏi thăm. Phong Tử nói, cơ hội tốt, A Biêu, anh lập tức chuẩn bị nhân thủ của mình. Xấu Tử cậu cũng thế, nhân thủ trong tay Phong Tử cũng giao cho hai người. Hai người mai phục hai bên quán ba kia chờ tôi ra lệnh. Phong Tử cậu và tôi đi tìm ông chủ quán nói chuyện một chút. Tần Thiên lập tức phân phó nói, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Ba người mặc dù không rõ Tần Thiên đang làm cái gì, nhưng mà nếu Tần Thiên đã nói, tự nhiên lập tức cứ thế làm.